Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương mới tới học sinh, nằm trên giường thời gian Ngụy Tây Đường còn một bụng khí. Trong lòng nói cái gì đô mất hứng, nghĩ đến Đại Dự, nghĩ đến Đông Phương Trường Thanh, nghĩ đến nàng Ngụy Thị Hoàng tộc kia hơn 100 cái nhân mạng. Kia một cũng làm cho nàng hận không thể đem Đông Phương Trường Thanh chết băm chết giờ mơ siêu Mỹ. Sắc Hoa Quốc, mà nàng chính là bị Hoa Quốc ngu xuẩn, gian ngoài phụ trách các đêm nha đầu nghe thấy động tĩnh. Nhẹ chân nhẹ tay vén rèm lên, thế tử, Ngụy Tây Đường đáp một tiếng, ân, nha đầu đến gần, thế tử, đã trễ thế này ngày sau được còn không ngủ, ngày mai sáng sớm còn muốn dậy sớm đi học. Mau ngủ đi, Ngụy Tây Đường nhắm mắt lại nói câu. Bản thế tử ngủ không được, ngươi đi trước ngủ, nhà đầu nơi nào sẽ đi, chuyển ghế qua đây, thân thủ nhẹ nhàng ở trên người nàng chụp. Thế tử, ngài ngủ, nô thì giúp ngài thủ một hồi, mơ mơ màng màng. Ngụy Tây Đường thật đúng là chậm rãi ngủ, ngay kề sáng sớm, nàng rời giường hỏi câu chính cho nàng mặc quần áo nha đầu. Đúng rồi. Ngươi tên gì, nhà đầu với nàng một bên cho nàng chỉnh lý quần áo. Một vừa cười nói, thế tử nhưng lại nói đùa, nô tỳ Tảo Hương theo 3 tuổi vào phủ hầu hạ ngài. Đến bây giờ còn tới hỏi nô tỳ tên, Ngụy Tây Đường cũng không nói khác. Chỉ là ngồi ở mép giường nhu mát, sau đó triển khai cánh tay nhượng Tảo Hương thay nàng mặc quần áo. Tảo Hương hỏi, thế tử sáng sớm nghĩ ăn chút gì? Tùy tiện đi, sáng sớm không thậm khẩu vị, ứng phó một ngụm là được. Tảo Hương cười, vương phi nếu như nghe thấy, sợ là lại muốn trách cứ nô tỳ chiếu cố không chu toàn. Sao được có thể tùy tiện, thế tử nhưng là phải đi học. Ngụy Tây Đường xem như là phát hiện, nàng đụng tới người đều là cái loại đó so sánh rong dài. Ở Đại Dự Hoàng cung thời gian, Đinh Xuân Thu cũng như nhau rong dài. Phiền nàng hai lỗ tai phát đau tay chân ngứa muốn đánh hắn. Chỉ không biết như vậy rong dài Đinh Xuân Thu có phải hay không sớm bị ban cho cái chết. Dù sao Đông Phương Trường Thanh sẽ không lưu một hầu hạ tiên vương thái giám bên người chướng mắt. Tảo Hương còn ở bên kia nói chuyện, Ngụy Tây Đường nhịn không được cười cắt ngang. Tiểu cô nương ra biệt nhiều lời như vậy, như thế rong dài. Cẩn thận sau này không ai thèm lấy, nguyên bản nói cái không ngừng. Tảo Hương trong nháy mắt mặt đỏ lên, hờn dỗi một dậm chân. Thế tử, Ngụy Tây Đường cười ra cửa, đi ngang qua Hà Hoa Đình thời gian phát hiện 3 tỷ tỷ ở trên cầu cho cá ăn. Nàng chạy tới, hướng cầu lan thượng một nhảy, bắt tay đưa đến Ngụy Tĩnh Thư trước mặt, tam tỷ, cho ta một điểm mồi câu. Ta cũng uy chúng nó ăn một chút, kết quả Ngụy Tĩnh Thư thân thủ vỗ tay nàng. Khí rào giặt nói, chúng ta đồ ăn quá sớm thiện, ngươi vừa mới rời giường, ngươi đại hội còn muốn đi học, uy cái gì cá, vội vàng dùng bữa đi. Cái khác 2 tỷ tỷ lực chú ý đều bị bầy cá hấp dẫn. Ngụy Tây Đường nhảy xuống lan can, nhanh như chớp chạy đi, Đằng Vương cùng Đằng Vương Phi đang dùng thiện. Nhìn thấy nàng tiến vào, vội vàng gọi, Khánh Hương, nhanh đi đem thế tử đồ ăn sáng mang tới. Đằng Vương nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Mở miệng, một ngày chi kế ở Vu Thần, ngươi một nam hài tử, sao có thể khởi so với tỷ tỷ ngươi đô trễ. Ngươi 3 tỷ tỷ đồ ăn xong rồi, ngươi mới qua đây, cũng không biết tảo điểm rơi giường. Ngụy Tây Đường đoan chính ngồi hảo, trong miệng đạo. Hải Nhi minh bạch, ngày mai bắt đầu Hải Nhi ổn thỏa hướng phụ vương học tập. Dậy sớm thần đọc. Đằng Vương cứng lại, trộm đạo nhìn Đằng Vương Phi liếc mắt một cái. Này đối phu phụ nơi nào sẽ dậy sớm, tỉnh lại sớm, cũng là có khác trong chăn chuyện muốn làm. Tiểu tử này lời nhượng Đằng Vương nghẹn lời. Đằng Vương Phi chừng Đằng Vương liếc mắt một cái. Đối Ngụy Tây Đường ôn nhu nói, chỉ nhi đừng nghe phụ vương ngươi nói. Ngươi bây giờ muốn đọc sách, nghỉ ngơi nhiều là hẳn là, biệt lầm đi học đường thời gian là được. Ngụy Tây Đường lại nói. Hải Nhi tỉnh, mẫu phi xin yên tâm ơ siêu. Đằng Ngụy Tây Đường dùng xong thiện ly khai. Đằng Vương Phi vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Vương gia, thiếp thân cảm thấy chị Nhi hiểu chuyện không ít, đằng vương kia đương nhiên là phụ họa. Vội vàng nói, đó là Nhu Nhi giáo dục có cách, vi phu cưới cái hảo vương phi, đi học đường. Ngụy Tây Đường thật đúng là cái đệ tử tốt, mà vị kia chuyên đi tìm đằng vương thầy đồ với nàng tựa hồ cũng nhiều phân dụng tâm. Trước đây khóa thượng này bang ăn chơi trác táng thầy đồ đều là mắt lé nhìn. Bây giờ hắn ở khóa thượng còn có thể những cái thế tử ra danh. Tượng đối cái đệ tử tốt như nhau hỏi một chút vấn đề. Nhắc tới bối một đoạn thư, điều này làm cho Cao Trạm kia bang tiểu tử cầm cầm đô rớt xuống. Khóa hạ Cao Trạm cùng cái khác tiểu tử vây quanh Ngụy Tây Đường đảo quanh. Thế tử, ngươi đây là muốn vứt bỏ chúng ta này bang huynh đệ a? Này liền không đúng, không có ngươi, người của chúng ta sinh còn có cái gì lạc thú? Ngụy Tây Đường nhìn Cao Tiểu Béo liếc mắt một cái. Đạo, đừng không phải là các ngươi lạc thú là kéo bản thế tử hạ thủy. Cao Tiểu Béo hắc hắc cười gian, này gọi là gì nói? Tiểu gia ta bất quá chính là không quen nhìn con mọt sách. Nhìn thấy đã nghĩ đánh hai bàn tay vui đùa một chút ngồi ở hàng trước kia mấy chính phủng thư con. Mọt sách các lập tức co rụt lại đầu, không hẹn mà cùng đem thư bỏ xuống. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Bản thế tử là không quen những thứ ấy bắt nạt người thành thật ác bá. Nhìn thấy đã nghĩ đạp hai chân vui đùa một chút Cao Trạm nổi giận. Thế tử ngươi chính là bắt nạt người. Tiểu gia ta nói cho phó đại ca đi. Này hội Ngụy Tây Đường hiểu. Nguyên lai lời này chính là Cao Tiểu Béo thiền ngoài miệng. Đâu còn sợ, chỉ nói, ngươi nói cho chính là, bản thế tử đảo muốn nhìn phó tranh dám lấy bản thế tử thế nào, Cao Trạm. Sau đó mất hứng, không có ý nghĩa, một chút cũng không có ý nghĩa. Con ngươi đảo một vòng, lại rào rạt đắc ý nói. Tiểu gia sau này nhưng là phải đương đại quan người. Ha ha, Ngụy Tây Đường cười gượng. Kia bản thế tử ở đây trước chúc mừng Cao công tử. Mong rằng ngày sau Cao đại nhân nhiều hơn dìu dắt. Cao Tiểu Béo chống nạnh đắc ý cười to. Ha ha ha, học đường lý người đô bởi vì Cao Tiểu Béo hôm qua ở quá dài tự thấy qua thần tiên hâm. Mộ, này cũng thành Cao Tiểu Béo khoe khoang chiêu bài chi nhất. Tự nhiên. Hôm qua được phó tranh nhắc nhở, Cao Tiểu Béo đến không dám nói cái gì theo long chi tương. Thay đổi lý do thoái thác, biến thành có phúc chi tương. Dù sao, dẫn cái khác các thiếu niên vô cùng hâm mộ, đối với bất hâm mộ Ngụy Tây Đường, Cao Tiểu Béo tự hành não bổ vì thế tử gia thật ra là đố kỵ. Nhìn Cao Tiểu Béo đắc ý bộ dáng, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ngày sau đều phải cùng này bang choai choai đứa nhỏ cùng tiến lên hạ học. Nghĩ nàng đường đường đại dự nữ đế, bây giờ lưu lạc đến cùng một bang tiểu phá hài hỗn cùng một chỗ. Xác thực náo tâm ơ siêu, bước đi không có mắt. Hảo cầu bất cản đường đạo lý hiểu hay không? Một đứa nhỏ thanh âm tức giận tại bên người vang lên. Ngụy Tây Đường lập tức ở cửa dừng bước. Quay đầu liếc nhìn đứng ở cạnh cửa trường hắn thiếu niên. Tầm mắt ở trên người hắn xẹt qua, rơi vào thiếu niên kia bên hông treo một khối long văn ngọc bội thượng. Sau đó Ngụy Tây Đường nghiêng người tránh ra, hơi cúi đầu, thiếu niên hài lòng thái độ của nàng. Xoay người nhập thất, Cao Trạm vui vẻ đuổi theo Ngụy Tây Đường chạy ra đến. Thế tử, Ngụy Tây Đường chờ hắn đuổi theo phương hỏi. Kia là vị nào hoàng tử? Trước sau chưa từng thấy. Cao Trạm cẩn thận nhìn nhìn xung quanh. Hạ giọng tiến đến bên tai nàng. Trong cung vị kia đường quý phi nhi tử. Trong cung mấy ngày nay không phải chính khẩn trương thời gian. Đường quý phi vì thảo hoàng đế niềm vui. Đem nhi tử tống đến nơi đây đến thân thần đâu. Ngụy Tây Đường thuận miệng cười. Còn khẩn trương đâu? Không phải cha được. Cao Trạm bĩu môi. Khẩn trương đâu, ta len lén nghe ta cha cùng ta ca nói. Vị kia bệnh đang nghi ngày càng nặng, trong cung công chúa các ổn thỏa nhất, nhưng những hoàng tử kia các liền thảm. Vị kia trước sau triệu kiến sở hữu hoàng tử, những thứ ấy tướng mạo không giống hắn. Sợ là ngày sau khó có tạo hóa, Ngụy Tây Đường hỏi. Sợ những thứ kia là không phải hoàng gia tộc máu. Nàng lắc đầu nói, người này nhiều lắm hy vọng chính mình bị mang nón xanh nha, Cao Trạm che miệng cười thầm. Thế tử, ta ca lưỡng cuối cùng cũng nghĩ một khối. Ta nghe ta cha lúc nói. Ta chính là như vậy nghĩ, lại đẩy đẩy nàng. Đúng rồi thế tử, vừa vị kia là thập thất hoàng tử, lớn lên tượng vinh thừa đế. Đường quý phi nhà mẹ đẻ kiên cường. Hắn hôm nay là an toàn nhất, thảo nào vóc dáng không cao mắt đảo trường đỉnh đầu, ngụy tây. Đường lắc lắc đầu, đã vị này không dễ chọc, vậy bất nhạ liền thôi, Cao Trạm run rẩy vai cười xấu xa. Thế tử ngài cứ yên tâm đi, ngài tốt xấu là vị thế tử, thập thất hoàng tử nhiều nhất ở trong lời nói thứ ngài hai câu. Những người khác nhưng liền thảm, cuộc sống này còn không biết là một cái gì đầu đâu, để ngụy tây đường vai. Cao tiểu béo đạo, thế tử, ngày hôm đó hậu tiểu gia ta nếu như không cẩn thận nhượng ngài mất hứng. Ngài nhưng tha thứ điểm, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Chờ đến buổi chiều ngụy tây đường liền biết Cao tiểu béo lời này ý gì. Đừng thấy Cao tiểu người mập béo mặt lớn lên ngu xuẩn. Hắn vuốt mông ngựa công phu xác thực lợi hại. Bất quá nửa ngày, Cao tiểu béo đã cùng thập thất hoàng tử hỗn dục. Không chỉ như thế, này gió chiều nào theo chiều ấy điệu bộ mập mạp, còn chó cậy gần nhà, ca cậy gần chuồng giúp đỡ thập thất hoàng tử bắt nạt kỳ địa vị hắn thân phận không kịp đệ tử của. Bọn họ đâu? Hết chương.